Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Mọi người vận mệnh. Luffy một nhóm người bị Kuma cự trưởng nhất nhất đánh bay. Mọi người vẫn hướng về phía nguyên lấy giữa giống nhau. Bị văng ra tứ tán. Màn này đem quần đảo Sabaody đi. Náo trời lật địa phúc hải tặc tân tinh nhóm. Cũng mỗi người chật vật thoát đi. Chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi quần đảo Sabaody đi. Chờ đợi hậu lai nhân làm lại khôi phục. Kizaru, chúng ta thầy trò đã lâu không có ôn chuyện rồi. Không bằng bồi sư phụ ta đi uống hai chén thế nào? Bình Phàm tùy tiện đi tới trước mặt Kizaru. Vốn là muốn vỗ vỗ Kizaru bả vai. Thế nhưng bi kịch phát hiện mình không với tới. Sư phụ, Sentomaru hiếu kỳ nhìn trước mắt lão giả. Hắn chỉ biết mình thúc thúc Kizaru từ Hải quân học viện tốt nghiệp. Cho dù là lão sư, cũng chỉ có tiền hải quân đại tướng chọn phương thức miễn cưỡng tính. Cái này tự xưng sư phụ là ai? Thấy thúc thúc dáng vẻ không hề có một chút nào phản bác. Hảo, Kizaru trực tiếp đi theo người đi rồi. Không biết làm sao Sentomaru chức năng khập khiễng theo ở phía sau. Lúc này một chỗ hải vực, một con thuyền nhỏ ở trên biển đi. Thuyền chỉ có một gã hình thể to lớn, tướng mạo vô cùng tục tăng tên. Hắn liền là mới vừa giết chết con trai của dâu trắng. Chạy trốn tứ phía Mark San. Đê, tích, đương nhiên ở trong lòng dâu đen. Chính mình chỉ là chiến lược tính lui lại. Hắn có càng đại kế hoạch muốn thực thi. Ha ha, dâu trắng, tứ hoàng thời đại các ngươi sẽ kết thúc. Các ngươi hết thảy đều phải bị dâu đen dẫm ở dưới chân. Ta mới là trên cái thế giới này vương giả. Ta sẽ trước xưng bá hải tặc. Ở thống trị cả thế giới. Dâu đen nhìn phía xa biển khơi. Xưng bá thế giới dã tâm một mực ở đáy lòng hắn quanh quần. Dâu đen cũng là một kiêu hùng vậy nhân vật ngay cả có chút không biết tự lượng sức mình mà thôi. Ai u, kịch liệt tiếng cười khiên động vết thương của hắn. Dâu đen sờ sờ chính mình. Đó là hắn thoát đi dâu trắng địa bàn lúc lưu lại. Hắc ám quả thực năng lực cường đại. Nhưng là mang đến cho hắn cường liệt tác dụng phụ. Hắn sẽ thừa nhận so với bình thường thương tổn nhiều gấp đôi cảm giác đau đớn. Dâu đen, tên khốn kia dám giết cha con trai không thể tha thứ. Một cái vẻ mặt trưởng đậu, khoảng chừng 21 tuổi khoảng chừng thanh niên một mình ly khai đội tàu dâu trắng. Đi trước tứ hải bắt dâu đen. Người đàn ông này trên đường đi gặp mấy chuyện bất bình. Đều sẽ lưu lại một cái biển lửa. Hắn chính là đuổi theo dâu đen ấy. Lịch sử vẫn đi tới vốn có quỹ tích. Ây vận mệnh như thế nào? Ai cũng không rõ ràng lắm. Một tháng sau, ở Luffy bị vỗ tới Amazon nữ nhi đảo lúc. Ây cùng dâu đen gặp nhau. Dâu đen, người chạy không thoát. Cuối cùng Ây đem dâu đen ngăn ở một cái đầu phố. Chứng kiến chỉ có đối phương một người lúc. Dâu đen đắc ý nở nụ cười. Tiểu tử, ta là nói ngươi tài cao mật lớn. Còn là nói ngươi ngốc đâu. Dám đan thương thất mã tới bắt ta. Chưa dứt sửa tiểu tử. Không hảo hảo khi ngươi đội nhị phiên đội trưởng. Ta chính lo không có hiến cho hải quân lễ vật đâu. Ngươi tới vừa lúc. Bắt ta ngươi liền sở hữu đầu danh trạng rồi. Vì cha, ta nhất định phải đem ngươi mang về. Vẻ mặt ấy lúc này đặc biệt kiên định. Hắn tin niệm xong toàn bộ quán mặc ở trên người dâu trắng. Lúc này nếu để cho Bình Phàm chứng kiến hắn, nhất định bắt hắn lại đánh giám. Tiểu tử nhiều lời vô ích. Ta càng thích đấu một hồi phân thắng thua. Viêm đế, ấy cũng không có ở lời nói nhảm. Dẫn đầu phát động công kích. Ám nước, dâu đen hoàn toàn không làm tỏ ra yếu kém. Hỏa diễm cùng hắc sắc sóng chiều va chạm kịch liệt. Một mặt ánh lửa ngút trời. Một mặt hắc ám không ánh sáng. Sau khi va chạm hai người cân sức ngang tài, hai người liếc nhau, đồng thời đánh ra một quyền, một cái thiêu đốt hỏa diễm nắm tay, cùng một cái phúc mãn hắc ám nắm tay kịch liệt đụng vào nhau. Hai người bắt đầu rồi thể thuật va chạm, một cái từ nhỏ bị nghiêm ngặt thể thuật huấn luyện, một cái dã tâm tiềm tàng năm nhiều. Hai người trong chốc lát thể thuật vậy mà cũng không sai biệt nhiều. Theo hai người giao chiến, tứ Chu Nguyên có coi như không tệ phố, bị phá hư hầu như không còn. Trong đường phố cư dân đã sớm tứ tán thoát đi. Tiểu tử, ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ thể thuật như thế phải. Dâu đen biết hắn gặp đối thủ, trước đây cũng không có đem tiểu tử này không coi vào đâu. Không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là thật sự có tài. Để cho ngươi kinh ngạc sự tình còn nhiều nữa. Cào, ây rất nhanh tiêu thất. Ở dâu đen không có phản ứng kịp lúc, vụt xuất hiện sau lưng. Chỉ súng, xì, thân thể bị xuyên thấu thanh âm. Hiến máu từ dâu đen phía sau lưng giữ lại. Ngoặc kép, đau đớn kịch liệt. Đau dâu đen lan lộn đầy đất. Ây bất khả tư nghị nhìn dâu đen. Nói như thế nào cũng là có danh cường giả. Thậm chí ngay cả một điểm đau xót đều sợ. Quả thực ném một cái cường giả tôn nghiêm. Ây không phải cái loại này chú ý luận võ người tinh thần. Thừa dịp dâu đen thụ thương, Ây rất nhanh phát động công kích. Hỏa quyền, tại chỗ lan lộn dâu đen. Cả người đều bị ngọn lửa vây quanh. Khi bụi mù tan hết lúc, một cháy đen mùi vị từ thân thể dâu đen trên phát ra. Mà lúc này dâu đen phảng phất mất đi năng lực hành động. Ây đi tới dâu đen trước mặt, dùng chân đá đá, cuối cùng ngươi chính là rơi xuống trong tay ta. Chính ở Ây đắc ý lúc, bỗng nhiên dâu đen một tay nắm lấy rồi Ây chân. Tiểu tử thái ngươi nộn, biết cái gì gọi là binh bất yếm trá sao? Tiểu tử thúc thủ chịu trói. Nằm mơ, Ây mạnh mẽ quyền đánh ra, hỏa quyền, thế nhưng bỗng nhiên Ây phát hiện mình không còn cách nào phát động quả thực năng lực. Ngay sau đó một cảm giác suy yếu truyền đến. Ngươi, ngươi làm cái gì? Ây hoảng sợ nhìn dâu đen. Tiểu tử nói ngươi non. Ngươi còn không tin. Ngươi không có đánh nghe hắc ám quả thực năng lực. Liền cảm giác lỗ mãng một mình đuổi bắt ta. Hắc ám quả thực có thể áp chế tất cả quả thực năng lực. Bao quát ngươi đốt đốt quả thực. Bất quá tiểu tử ngươi thực lực quả thực quá mạnh. Ha ha, hiện tại ngươi bị ta bắt được. Dâu đen đắc ý tiếng cười vang dội toàn bộ tàn phá phố. Vài ngày sau, dâu đen vẫn đem Ây hiến tặng cho hải quân. Mà làm trao đổi, hải quân thừa nhận dâu đen vì mới vương hạ thất vũ hải. Lúc này tại phía xa nữ nhi đảo Lắc Phi, còn không biết Ây tình huống. Đang ở nhà giữa bỗng nhiên bình phàm nhận được Fujitora Hoa điện thoại. Tiểu Fujitora Hoa, làm sao có tâm tình cho nhị bá gọi điện thoại? Ngươi không phải rất đáng ghét nhị bá bất kể ngươi nha, nhị bá không xong. Ây bị hải quân chộp được. Lúc này hải quân chính đang thương nghị Thụy Điển xử trí hắn đâu, a hát. Làm sao ngươi biết? Là phụ thân nói cho ta biết. Phụ thân cũng bị Sengoku nguyên soái gọi đi thương thảo xử trí Ây đối sách. Fujitora Hoa không biết bình phàm cũng là xuyên qua khách. Hắn cũng không có nói ra Ây sẽ chết tin tức. Như vậy thái rung động. Hắn sợ bình phàm sẽ bắt hắn lại. Nhiều năm như vậy cho dù là cha thực lực, hắn cũng nhất thanh nhị sở. Duy chỉ có cái này từ nhỏ giáo dục hắn nhị bá, hắn cho tới bây giờ đều nhìn không thấu. Ân, ta biết rồi. Người ngoan ngoãn khi thượng tá ngươi. Ây sự tình giao cho ta. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.